Chương 162, cái đinh trong mắt. Phong cái tài tử, chiêu nghi nam tử khỏe miệng nhỏ không thể nhận ra dương một chút, con mắt tâm màu sắc nổi lên nhẹ dễ cận, nam gia khẩu vị không phải chỉ tài tử cùng chiêu nghi. Đi phía trước ngược dòng 16 năm. Nam gia mới đưa NG99 hẳn là Thương Hàn Duật con dâu nuôi từ bé, lúc trước Ngụy Phi không chết trước, nam gia gửi nuôi tại Ngụy gia, cũng không phải là vì Ngụy gia con nối dõi làm chuẩn bị, mà là tính toán lưu cho Ngụy Phi nhi tử, cũng chính là đường kim tứ hoàng tử làm phi. Bất quá Thương Hàn Duật đối với này vị con dâu nuôi từ bé không có hứng thú, Ngụy gia hủy diệt sau, đứa nhỏ này tuy là bị an trí tại Thương Hàn Duật trước này tòa hoàng tử trong phủ, nhưng Thương Hàn Duật lưu lại mục đích của nàng cũng không phải vì cưới nàng. Nam tự họ Nam, cùng Nam gia ngược lại là không có quan hệ gì, chỉ do trùng hợp. Bất quá lại nói tiếp, hoàng thượng là hay không quên chính mình còn có một cái biểu muội con dâu nuôi từ bé sống nhờ tại tướng phụ sách. Nam tự lắc lắc đầu, kỳ thật thật suy nghĩ, thiên triều thích hợp làm hoàng hậu người thật sự không ít, chớ trách mỗi người đều đem nàng cái này lấy sắc thị quân gian tướng trở thành cái đinh trong mắt. Trở lại Phù Dung Viện, Nam Tự mới biết được mấy ngày nay Tần Phủ trong không yên ổn. Tần Tuấn Tại tìm nàng, Tần Phu Nhân cũng đang tìm nàng. Tần Quốc Cứu bị Thái Hậu gọi tiến cung câu hỏi sau, hồi phủ sau tựa hồ cũng có chút lời nói muốn cùng nàng nói chuyện một chút, được hết thể ăn bế muôn canh. Bởi vậy Tần Phủ liên tục vài ngày không khí cũng có chút không tốt lắm. Nam Tự suy nghĩ, làm Tần gia thứ nữ đích sắc rất phiền toái, tuy rằng nàng cuộc sống đã qua được tận khả năng điệu thấp, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi ngẫu nhiên cần ứng phó người bên ngoài. Cho nên nàng cảm thấy vẫn là sớm chút chuyển ra Tần gia, thoát ly Tần gia thứ nữ tầng này quan hệ tương đối khá. Nhưng là hẳn là lấy lý do gì chuyển đi chuyển đến chỗ nào đi, Nam Tự nhíu mày, nghĩ đến trong cung cái kia bước đồng người, mi tâm hơi nhíu. Tiểu thư, Trường Lan bưng nước trà lại đây, thấp giọng bẩm báo, cựu cô nương đi ra ngoài. Nam Tự hoàn hồn, không thế nào ngoài ý muốn ân một tiếng. Ra ngoài liền ra ngoài đi, không liên quan gì tới ta. Cựu cô nương thật là có mục đích mà đến, bất quá tiểu thư có lệnh trước, chính nàng không tuân thủ, cho nên đi ra ngoài nô tỳ liền không khiến nàng lại có cơ hội tiến vào. Trường Lan giọng điệu thản nhiên, đại tiểu thư nhường nàng nhìn chằm chằm tiểu thư hướng đi, cùng với xem Phủ Dung Viện trong bí mật. Nam Tự không nói chuyện. Tần Tĩnh Xu cũng là không phải hoàn toàn không đầu óc. Nhưng nàng cái này Phù Dung Viện còn thật không phải ai nghĩ nhìn lén liền có thể nhìn lén đến. Khổ nhục kế cũng được không thông. Hai ngày trước có cái trong cung đến cao thủ ý đồ lẻn vào Phù Dung Viện, bị trưởng thanh cùng trưởng vũ cản lại. Hai ngày trước Nam Tự nhặt nói, hẳn là Thái Hậu người bên cạnh. Thái Hậu phái bên người nàng cao thủ ngầm hỏi tướng phủ cùng Phù Dung Viện, đại khái cũng là đối thân phận của Tần Tự sinh vài phần hoài nghi, bất quá những này đều không trọng yếu. Dù sao bất kể là Tần Tự vẫn là Nam Tự, tuy rằng nguồn gốc đích xác có chút thần bí, nhưng đến cùng cũng không phải tiền triều dư nghiệt, càng không phải là thần bí triều đình truy nã phạm, không sợ bọn họ tra. Nam Tự nhặt nói, đi đại thiếu gia viện trong thông báo một tiếng, hỏi một chút hắn có chuyện gì tìm ta, thuận tiện lời nói, ta hiện tại đi qua tìm hắn. Là, Trường Lan lĩnh mệnh đi ra ngoài. Nam Tự bưng chén trà đứng ở phía trước cửa sổ. Im lặng nhìn xem song cửa ngoài hoa cỏ. Mấy ngày nay bị trong cung tên kia ồn ào tâm phiền ý loạn, khó được lúc này có thể bình tĩnh trong chốc lát, mới phát giác trong vườn hoa mẫu đơn lại lái được như thế tốt. Muôn hồng nghìn tía, nhìn xem liền khả quan. Không bao lâu nhi, ngoài cửa vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân. Nam Tự bộ dạng phục tùng nếm hớp trà, ám đạo đây chính là như ong vỡ tổ đều đã tới.